Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 390, ta đợi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nàng, đã bôi thuốc chưa? Nàng lắc đầu, không có tâm trạng. Nghiêm Lương lấy ra một lọ thuốc mỡ, múc một ít rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt nàng. Muốn ở đâu? Kỷ Ngọc Các, nàng nhìn sang, ta muốn gần chàng một chút. Hắn vẫn còn mặc y phục hôm qua, trong mắt vằn đầy tia máu đỏ, cằm đã lún phún râu xanh. Từ sau khi trong nhà xảy chuyện, hắn vốn đã ngày đêm bôn ba mệt mỏi, nay lại càng thêm phần tiều tụy. Đổi chỗ khác đi, tay hắn khựng lại đôi chút. Kỷ Ngọc Các nằm ngay phía sau trưởng phòng, chỉ cách ba bước chân. Ta chỉ muốn ở đó. Nàng bám lấy tay hắn. Ta sợ. Nghiêm Lương thu ánh mắt từ mặt nàng, cúi đầu tiếp tục múc thuốc. Đừng quá phóng túng, sẽ có người bàn tán. Ta không sợ, Lục Anh nói, lời đồn đã truyền đến tai phu nhân, có thể thấy sau lưng đã lan ra từ lâu. Lúc này sợ thì ích gì? Nói rồi nàng liếc mắt nhìn hắn. Chàng cũng đâu sợ, nếu chàng sợ thì đâu đến đây lần này, đúng không? Tay Nghiêm Lương đang thoa thuốc lại khựng lại giây lát, rồi mới rút về, không thể coi như tam phòng không tồn tại, nhưng hắn đã chẳng xem ta là người tồn tại từ lâu rồi. Lục Anh kéo lấy tay áo hắn, chậm chậm ghé sát mặt mình vào bên hông hắn. Tối qua chàng cũng thấy rồi, hắn hở chút liền muốn ra tay với ta, ta chỉ là sợ máu tanh mà thôi, cũng chẳng phải muốn chàng làm gì cả. Nếu chàng thực sự không dám, thì ta chỉ đành quay về tam phòng vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới cất tiếng. Kỷ Ngọc Các nhỏ thế, nàng ở liệu có quen không? Hay là, để ta đưa nàng về Lục gia ở một thời gian? Lục Anh tựa mặt vào thắt lưng hắn, lặng thinh một lúc, rồi từ từ buông tay. Người trước mặt, ánh mắt sâu như đáy đầm lạnh. Xem ra chàng vẫn không tin ta, nàng nói. Nghiêm Lương cụp mắt nhìn khuôn mặt nàng, hàng mi dày phủ xuống đôi mắt khẽ khép hờ. Da thịt nàng sau khi tắm rửa trắng đến mức gần như trong suốt, khiến cả khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thương cảm, hắn khẽ xoay người nàng sang bên, tiếp tục bôi thuốc lên vết bầm nơi cổ sau. Không phải vậy, con nói không phải. Lục Anh đột nhiên siết chặt cổ áo, không cho hắn đụng vào nữa. Trong nhà đang để đại tang, chàng lại muốn đưa ta về nhà mẹ đẻ, để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về ta? Rõ ràng là chàng không tin ta. Nếu đã không tin, thì chàng còn ở đây làm gì? Chẳng lẽ ta quý cái lọ thuốc mỡ này của chàng lắm sao? Nàng phẫn nộ, nếu không được chàng tin tưởng, thì chàng nên giết ta đi mới đúng. Còn nửa vời thế này để làm gì? Chẳng lẽ vì ta đã vạch trần vết thương trong lòng, để chàng thấy hết thảy sự thảm hại của ta, mà chàng có thể tùy ý chà đạp ta? Câm miệng, Nghiêm Lương ném mạnh lọ thuốc lên bàn, sắc mặt lạnh như xương giá. Một lúc sau, hắn lại quay đầu nhìn nàng. Nàng luôn oán ta nhiều như thế. Vậy nàng muốn ta phải làm gì? Lục Anh ôm gối ngồi co lại. Ta có thể làm gì? Ta dám làm gì? Nghiêm Lương nín thở trầm mặc. Hắn cúi đầu, chau mày một lúc, rồi tiến tới kéo thân người nàng. Ban đầu tất nhiên nàng không chịu động, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được. Thuốc mỡ mát lạnh lại một lần nữa thoa lên vết thương. Lục Anh khẽ run rẩy. Nghiêm Lương chậm lại động tác, đợi đến khi thuốc mỡ trên đầu ngón tay ấm lên mới nhẹ nhàng thoa lên da nàng. Trừ việc rời viện, nàng còn muốn gì nữa? Lục Anh trầm mặc chốc lát. Thứ ta muốn, chàng cũng chẳng cho nổi. Nghiêm Lương liếc nhìn nàng. Chuyện đứa nhỏ thì miễn bàn, thế thì chàng còn hỏi làm gì? Nghiêm Lương không đáp. Một lúc sau, hắn dịu giọng, chờ sóng gió trước mắt qua đi, ta sẽ vào tộc chọn một đứa trẻ lanh lợi đem về cho nàng bế bồng. Hoặc nếu nàng muốn, một trai một gái cũng được. Sau này những gì con ta có, ta cũng sẽ để chúng có đủ. Vậy chàng tốt nhất là mang thêm một nam nhân về. Lục Anh lạnh lùng nói. Ta không muốn phải làm quả phụ sống lay lắt. Nghiêm Lương bất ngờ siết mạnh tay. Lục Anh đau đến bật ra một tiếng rên khẽ. Nghiêm Lương đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn. Tự mình bôi đi. Lục Anh nói. Ta với không tới. Bên ngoài còn rất nhiều việc. Vậy thì chàng đợi một lát. Nghiêm Lương quay người. Lục Anh từ dưới gối lấy ra một túi hương. Ném tới. Bên trong có thêm an thần hương mới. Nghiêm Lương đưa tay bắt lấy. Ta biết chàng bận rộn. Lúc nào rảnh thì cố ngủ một giấc cho đàng hoàng. Nói rồi nàng lại quay lưng nằm nghiêng. Mặt hướng vào trong. Nghiêm Lương cầm túi hương. Bước đến ngồi xuống. Lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt nàng một hồi. Đưa tay khẽ lay nàng. Thấy không đáp lại thì giúp nàng vuốt thẳng mái tóc rối bời trên gối. Rồi mới lặng lẽ đứng dậy rời đi. Tin Kỷ Ngọc Các đã được thu dọn xong truyền đến sau một canh giờ. Vừa mới dọn đến, thì Lý Ma Ma và Nghênh Tử cũng bình an trở về. Hai người vừa thấy Lục Anh liền nắm chặt tay nàng. Nước mắt rưng rưng, run rẩy không thôi. Lục Anh chỉ hỏi, Nghiêm Lương hỏi các ngươi những gì? Hỏi quá trình tối qua thiếu phu nhân đến đây như thế nào? Nhưng chúng ta không nói gì cả. Một mực khăng khăng rằng thiếu phu nhân vẫn ở trong phòng. Những thứ thiếu phu nhân đã chuẩn bị từ trước trong nội thất. Chúng ta cũng lấy ra trình bày rõ ràng. Nghênh Tử con bé này cũng rất nhanh trí. Nghe đến chuyện liên quan đến tính mạng của thiếu phu nhân. Không sai sót chút nào. Vật chứng mà thiếu phu nhân cố ý để lại khi đổi thuốc cũng là nó mang ra đầu tiên. Lục Anh nhìn Nghênh Tử. Có bị đánh không? Nghênh Tử lập tức lắc đầu. Lục Anh khẽ nắm tay nàng. Trước đây là ta khắt khe với ngươi rồi. Từ trước đến giờ, nàng vẫn chẳng ưa nha hoàn này. Luôn thấy nàng quá cứng nhắc, quá thật thà. Nhưng lần này có thể làm đến mức ấy. Quả là vượt ngoài dự liệu. Nghênh Tử lập tức đỏ hoe mắt. Càng lắc đầu dữ dội hơn. Không hề, thiếu phu nhân luôn đối tốt với nô tỳ. Chưa bao giờ đánh nô tỳ. Trước đây ở Lục phủ, nha hoàn từng hầu hạ thiếu phu nhân ai cũng bị đánh qua cả. Nô tỳ được theo hầu thiếu phu nhân đã là phúc phận lắm rồi. Chủ tử có thích mình hay không? Nàng sao có thể không biết? Nhưng biết rồi thì đã sao? Một đứa nha hoàn mua về như nàng, theo Lục Anh thì được ăn no mặc ấm, mỗi tháng có bạc tiêu, người khác không dám bắt nạt. Chủ tử cũng chẳng phải hạng tàn nhẫn hung bạo. Thế là đủ lắm rồi. Lục Anh trầm giọng. Hiểm cảnh gay gắt nhất thì đã qua. Nhưng hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Nghiêm Lương phát hiện ra sơ hở. Không phải vượt qua được đêm qua là vạn sự an ổn. Dù thế nào, chúng ta cũng phải ẩn nhẫn đợi tin tốt từ phía Lục gia truyền đến. Lý Ma Ma lách ra cửa. Khẽ nói, nhưng giờ chúng ta ở đây, tức là ngay dưới mí mắt đại công tử, muốn đi gặp đại tiểu thư thì không dễ, vốn dĩ cũng không thể gặp nữa rồi. Ta chọn ở đây chính là để khiến hắn yên tâm, bởi dù ta không làm vậy, hắn cũng sẽ không tha cho ta. Chỉ cần ta là con gái của Lục Giai, hắn tuyệt đối sẽ không để ta rời khỏi tầm mắt. Lý Ma Ma cắn chặt môi, thấp giọng hỏi. Vậy đêm qua khi gặp đại tiểu thư, nàng ấy nói gì? Nàng bảo ta kiềm chân nhà họ Nghiêm lại. Ban đầu ta còn chưa nghĩ được cách nào, nhưng may mắn là chuyện xảy ra ngoài ý muốn lại giúp ta làm được. Hiện tại, ta chỉ đợi nàng thôi. Vậy bên phía đại tiểu thư có chắc chắn không? Chắc chắn sẽ có, Lục Anh đáp. Tối qua thẩm đại công tử đến đây, chính ngày ấy giúp ta dọn dẹp hậu quả. Cũng may có ngài ấy, ban đầu ngài ấy định đưa ta đi, nhưng ta cảm thấy đó không phải cách hay. Nếu bọn họ đã dám cứu ta ra vào lúc nguy cấp nhất, thì ta tin tỷ tỷ sẽ không nuốt lời. Cách chương.